Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, đế chiến kết thúc. Từ hư không trong thông đạo đi ra hai tôn nhân tộc đại thánh. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn một cái dưới chân U Linh Hạm đội cùng thần linh cửu trọng quan. Lập tức khôi phục bình thường, Thiên Tuyền Tam Thánh bắt đầu gặp mặt. Thấp giọng giao lưu tình báo, dù sao nguyên thần truyền tin có khả năng cáo chi đồ vật thực tế quá ít. Kỹ càng đi qua còn cần ở trước mặt cáo chi, hai thánh hoàn toàn là tiếp vào tin tức sau liền lập tức chạy tới. Đạo huynh, chúng ta bắt đầu đi. Tại vệ dịch lão nhân cùng cơ gia lão đại thánh chủ trì phía dưới. Song phương động tác cực nhanh chia cắt lấy chi này quy mô trước nay chưa từng có. Khí thế rộng lớn hạm đội vô địch, gì đó xúc địa thành thốn, tụ lý càn khôn, tát đậu thành binh các loại, đủ loại văn danh thiên hạ nhân tộc đại thần thông đưa tay liền đến. Động tác nhanh đến bay lên, dù là ở đây tu sĩ đều là thần thông quảng đại hạng người. Chuyển không chi này tập hợp vĩnh hằng tinh vực toàn văn minh lực lượng chế tạo hạm đội vô địch. Cũng dùng dòng dã hơn nửa tháng. Nguyên bản lít nha lít nhít lấp đầy toàn bộ tinh không rừng sắt thép hoàn toàn biến mất không gặp. Liền khóa lại thần linh cửu trọng quan cùng bốn chiếc đại thánh cấp cổ thuyền nhiều cái thần kim. Xiềng xích cũng bị nhân tộc đại thánh cẩn thận từng ly từng tí thi pháp chặt đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trống rỗng tinh vực chỉ còn lại có cái kia phiến đáng sợ đế chiến nơi. Cùng nhẹ nhàng trôi nổi tại vùng đất trung ương thần linh cửu trọng quan. Rốt cục đến phiên đại đế quan tài A, cơ gia lão đại thánh thở phào một ngụm chọc khí. Thần tình kích động, ông, theo vị này người hộ đảo vỗ đầu một cái, một mặt xen lẫn vô số đạo văn, cổ phác đại khí đại đạo cổ kính từ hắn đỉnh đầu bay ra. Ông không ngừng run rẩy. Bên trên khắc nhật nguyệt tinh hà, vũ trụ hỗn độn, giải thích hư không áo nghĩa, cơ gia đại lượng cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng rút lui hơn phân nửa. Hộ tống vĩnh hằng thần tàng trở về nam vực trong tộc. Lưu lại chí ít cũng là nhân tộc thánh nhân, thấy lão đại thánh chuẩn bị động thủ, còn lại từng cái hô hấp dồn dập, khoan động thủ đã, ta tới trước trải một mảnh vành đai cách ly. Lão phong tử đến, thượng cổ thôn thiên ma bình quyền sử dụng tự nhiên tự động chuyển di. Chỉ gặp đỉnh đầu một cái cổ phác bình gốm chìm nổi. Đại đạo long văn dày đặc, bên trên khắc như khóc như cười mặt quỷ ấn ký. Phun ra nuốt vào ngàn vạn ô quang, tản ra khiến chư thiên run rẩy vô thượng thần linh uy áp. Nháy mắt hút đi trên trận tất cả ánh mắt, thôn thiên ma bình. Là thượng cổ ngoan nhân đại đế tạo thành đế binh, một tôn cơ gia hóa thạch sống sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thiên tuyền thánh địa át chủ bài vậy mà là ngoan nhân đế binh. Đủ để sánh vai hoang cổ cơ gia như vậy cực đạo thế lực. Trách không được thiên tuyền thánh địa dám bốn phía liên lạc cực đạo thế lực. Săn bắn không chết, bình thản quy chân cơ tử giật mình. Ăn ý cùng người hộ đạo trao đổi một ánh mắt, uống, phong, lão phong tử đầu ngón tay ấn kết như hoa hồ điệp nhanh chóng biến ảo. Một hơi đánh ra mấy chục cái pháp quyết lướt vào thượng cổ thôn thiên ma bình bên trong. Khẽ quát một tiếng, mảng lớn hư không vì đó vặn vẹo, trống rỗng chế tạo ra một cái vờn quanh đế chiến nơi vành đai cách ly. Đen như mực vành đai cách ly. Trên thực chất là do từng cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vòng xoáy lỗ đen sắp xếp thành tập. Hợp thể, từ thuần túy thôn phệ chi lực biến thành, như một đầu hắc ám cự thú lẳng lặng nằm phục ở nơi đó. Mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi con mồi xa lưới. Một khi chuyện không thể làm, tam đại hoàng đạo pháp tắc bảo tẩu, không chút kiêng kỵ phát tiết lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tầng này vành đai cách ly đủ để vì đám người rút lui tranh thủ thời gian. Đạo huynh đa tạ, còn lại đều giao cho ta Cơ gia đi. Cơ gia lão đại thánh hiển nhiên nhìn ra lão phong tử dụng ý, ném đi ánh mắt cảm kích, bàng bạc vào biển mênh mông thần lực liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu cổ kính. Từng bước một tỉnh lại ngủ say trong đó cực đạo thần linh. Chỉ có đại thánh mới có thể cực điểm khôi phục cực đạo đế binh. Làm bạn hư không đại đế chinh chiến cả đời, nhuộm dần qua quá nhiều cổ hoàng máu hư không kính, đột nhiên tuôn ra lóa mắt vô cùng ánh sáng vô lượng. Ghi dấu ở trong bộ hàng tỷ sợi đại đạo thần văn hết thảy hiển hiện. Đầu nhập đế chiến nơi, ong ong, ngủ say nơi đây mười mấy vạn năm hư không đại đạo. Giống như có được thần trí, có nhân chủ đạo phục sinh, triệt để thoát khỏi loại kia ngây thơ ngốc trệ thái độ. Dần dần sinh động, tam đại hoàng đạo pháp tắc vừa lúc đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Yếu ớt vô cùng, hư không đại đạo khẽ động, lập tức dẫn hắn hai đại hoàng đạo pháp tắc bắn ngược. Toàn bộ đế chiến nơi nháy mắt sống lại, thần bí tràng vực kịch liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thôn phệ hết thảy, cái kia khủng bố vô song mịt mờ chấn động, khiến ở đây các thánh nhân tê cả da đầu. Không chút nghi ngờ một khi nhiễm, liền sẽ tại chỗ hóa thành cho bụi, không hề có lực hoàn thủ. Tối tăm tĩnh mịch thần bí tràng vực khuếch trương tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ cần mấy cái hô hấp ở giữa, liền muốn chống đỡ đến lão phong tử lấy thôn thiên ma bình bày tầng kia vành đai cách ly. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trung ương nơi, Cơ gia lão đại thánh càng là thần sắc khẩn trương đến cực hạn. Tuy địa vị cùng dần dần tỉnh lại cực đạo thần linh giữ liên lạc. Một khi tình thế không thể vãn hồi, hắn liền muốn lợi dụng hư không kính lập tức đánh xuyên qua một cái vực ngoại thông đạo, mang theo mọi người trở về từ cõi chết. Hạm đội vô địch kết cục bi thảm, không người sẽ nghĩ lặp lại. Có hư không đế kính làm dẫn, yên lặng đã lâu hư không đại đạo có thể nói triệt để bộc phát. Hư không đạo tắc lấy một địch hai, thần võ vô cùng áp chế mặt khác hai đại hoàng đạo pháp tắc. Gắt gao dây dưa, có nhân chủ đạo nó càng thêm linh động hoạt bát, đánh cho cái sau liên tục bại lui, bẻ gãy nghiền nát, vô cùng kinh khủng chấn động đang bay nhanh biến mất. Tĩnh mịch trống rỗng đế chiến nơi một mảnh rực cháy, dần dần hướng quang minh lĩnh vực chuyển hóa, kịch liệt khuếch tán thần bí tràng vực ngoại tiết xu thế im bặt mà dừng. Đình trệ một lát sau, càng bắt đầu hướng vào phía trong co vào, lại co rúm, giống như thủy triều thối lui, này lên kia xuống, hư không đại đảo toàn diện bảo tàu. Một tấc xua đuổi cùng áp xúc hai loại khác hoàng đạo pháp tác không gian sinh tồn. Đường kính dài đến mấy ngàn trượng tĩnh mịch lĩnh vực nhanh chóng rút lại. Hướng vùng đất trung ương thần linh cửu trọng quan thối lui. Nhìn như bình thản không có gì lạ đấu tranh, lại ẩn chứa khiến chuẩn đế, chuẩn hoàng cự phách động dung đáng sợ chấn động. Hồ tương đương, nhìn đến đây, hai nhà cường giả đều là vô ý thức ngầm buông lỏng một hơi. Tuy nói có hai đại cực đạo đế binh hộ đến chúng tu chu toàn, có thứ tự rút lui không tính việc khó, nhưng nếu không thể mang về đại đế quan tài, thực tế không cam tâm a. Bất quá mấy tức thời gian, tĩnh mịch tràng vực liền bị theo mấy ngàn trượng lớn nhỏ áp xúc thành một cái bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay điểm đen. Cuối cùng nhảy lên một cái, chui vào thần linh cửu trọng quan bên trong. Đông, giờ khắc này, phảng phất có một cái vô hình cơ quan bị mở ra. Ba đạo lẫn nhau gắt gao dây dưa thần thánh cột sáng. Từ thần linh cửu trọng quan bên trong phóng lên tận trời. Chui vào hướng trên đỉnh đầu mênh mông tinh hải, hóa thành vĩnh hằng ánh sáng, rực cháy mà lộng lẫy. Đây là mấy chục ngàn lúc trước tràng khoáng thế đế chiến kéo dài. Ầm ầm, thần linh cửu trọng quan tầng cuối cùng bỗng dưng tự động hướng ra phía ngoài mở ra. vài luồng cổ chi đại đế cùng thái cổ hoàng khí tức đan vào một chỗ, khiến hàng tỷ sinh linh run rẩy. Dù cho cách xa vô tận tinh vực, cũng là một hơi đến, không thể ngăn cản. Trận kia long trời lở đất vạn cổ quyết đấu, cuối cùng rồi sẽ hạ màn kết thúc. Hình như có nhận thấy các tu sĩ thần sắc trang nghiêm, đồng loạt quỳ sát mà xuống, cung nghênh một đời nhân tộc chí tôn theo bên trong dòng sông thời gian đi ra. Lại lần nữa quân lâm thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN